Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Irelia quán quân chế phục, mục tiêu của ngươi là huyết lan hoa, ngoặc kép, Baker liếc mắt một cái làm được bên cạnh hắn lên tiếng Barbara. Sau đó dư quang liếc mắt một cái sau bom tàu bên kia. Sau khi nói rằng, đúng. Barbara nụ cười trên mặt nhất thời mất hết. Baker xem một mặt kinh ngạc. Barbara nói rằng, ngươi coi như không muốn trả lời ta. Không cần thiết nói với ta hoang đi. Baker có chút không hiểu nổi nói rằng, mục tiêu của ta đúng là huyết lan hoa. Hắn không có nói láo. Chỉ có điều, Bạch Jack còn có Hắc Jordan muốn chính là huyết lan hoa đóa hoa. Mà Baker... nhưng là muốn chính là huyết lan hoa dễ. Cái, Barbara nhíu nhíu mày, nàng có chút không quá tin tưởng. Dù sao, một đóa hoa, coi như là ở làm sao bị nói khoác làm sao thần kỳ một đóa hoa cũng là sẽ không có lý do để Baker. Thật ra bại lộ chính mình chạy đến nơi đây đến lý do. Trừ phi, cái tên này ở nói dối ta. Barbara liếc mắt một cái cười xong sau khi. Tiếp tục dường như thưởng thức nơi này du khách như thế Baker. Trong lòng nghĩ như vậy, lại là một đêm, ngày 14 tháng 3. Ngày này, ngày mới vừa tờ mờ sáng thời điểm. Barbara trong lòng vệ tinh điện thoại vang vọng, mơ mơ màng màng chuyển được. Một giây sau, Barbara trực tiếp đứng dậy, phù phù một tiếng, ai đang bên giường Baker trực tiếp bị chen xuống giường. What the fuck? Baker mở hai con mắt nhìn cấp hống hống ăn mặc quần áo Barbara hỏi. Trong nhà khí than quên đóng. Barbara ăn mặc chính mình vận động đồ lót. Cái gì khí than? Chúng ta muốn chìm xuống. Mới vừa SHIELD trung tâm tổng bộ. Phụ trách 24 giờ giám thị nàng vị trí cán bộ vội vàng bận bịu gọi điện thoại tới nói cho Barbara một chuyện. Các nàng thuyền đi nhầm lối rẽ, dự tính còn có 1 km, bọn họ sẽ rớt xuống thác nước. Rất nhanh, trên bong thuyền, Barbara từ trong khoang thuyền chạy ra. Vừa vặn, bọn họ thuyền trưởng Bill cũng cảm giác được một tia không đúng địa phương lên. Buồng lái này bên trong, Bill trợ thủ nhìn tiến vào Bill nói rằng, đường sông tràn lan, không thấy rõ bờ sông. Barbara nói rằng, chúng ta bỏ qua ngã ba, mau mau quay đầu, phía trước là thác nước. Cái gì? Bill trợ thủ nói rằng, cái này không thể nào. Bill ở bên tiếp quản điều khiển nói rằng, người tốt nhất tin nàng. Nàng nhưng là có một chiếc vệ tinh ở cho nàng hướng dẫn. Nói, Bill một bên điều khiển thuyền chân ga, một bên xoay người chỉ Barbara trên tay vệ tinh điện thoại. Quân đội vệ tinh điện thoại, còn có ngươi ngày hôm qua xạ kích cái kia cá sấu súng ống. M1911, ta tham quá quân, nữ sĩ, ngươi là FBI vẫn là CIA. Barbara nghĩ chính mình lần này mang tới giấy chứng nhận nói rằng. CIA, liên bang cảnh nội FBI, liên bang ngoại cảnh CIA. Bill nỗ lực điều khiển này dưới thân này một chiếc so với mình tuổi đều đại lão ra ra thuyền nỗ. Lực dừng lại, vì lẽ đó các ngươi cũng nhìn chằm chằm bọn họ trong miệng huyết lan bỏ ra. Ngươi vị kia bạn trai đây, cũng là CIA. Barbara mặt không hề cảm xúc, hắn là cái không nhân tính sát thủ. Bill quay đầu liếc mắt nhìn, nở nụ cười một tiếng. Ta cảm thấy ngươi bằng hữu kia rất tốt, hơn nữa rất có tiền dáng vẻ. Barbara cười ha ha một tiếng, có thể không có tiền sao? Cái kia hàng là hai con ăn, ăn xong tiền thưởng sau đó ăn phố uôn. Hoành một tiếng, Bill không khỏi sững sờ mắng to một câu xít. Barbara hỏi, xảy ra chuyện gì? Bill xoay người hướng về trong khoang thuyền chạy đi, động cơ sấn mảnh hỏng rồi. Không lâu lắm, Bạch Jack còn có Hắc Jordan cùng người khác bị kêu đứng dậy. Rất nhanh, thác nước xuất hiện ở trước mắt. mắt thấy chữa trị vô vọng, Bill chỉ có thể hét lớn một tiếng, nắm chặt. Một giây sau, thuyền ở dòng nước thúc đẩy dưới bay thẳng đến phía dưới lật úp quá khứ. Nửa giờ sau, Baker từ trong rừng rậm thay đổi một thân khô mát quần áo đi ra. Nhìn trời, mưa nhỏ tí tách lịch, đều lãng phí mình tới trình độ như thế này. Nếu như ngươi không cho ta tuôn ra một cái năm hợp nhất giải thưởng lớn, vậy thì quá không còn gì để nói. Baker trong lòng thầm hô một tiếng, chống chính mình tiểu hoàng tán đi tới mọi người nơi ở bờ sông. Cả người ướt nhẹp, Barbara quay đầu nhìn đi ra thay đổi một bộ quần áo mới Baker ngoác to miệng. Người y phục này từ đâu tới đây? Baker nói rằng, hiện tại là mùa mưa. Bất kỳ tình huống gì đều có khả năng phát sinh. Người không có mang một bộ đặt ở phòng thủ trong túi nước diện quần áo lại đây sao? Barbara lắc lắc đầu, nàng làm sao sẽ biết đang yên đang lành thuyền lại đột nhiên phá nát. Baker nở nụ cười một tiếng, đem trên tay phải áp xúc túi ném tới. Barbara tiếp nhận, mở ra, áp xúc túi tiến vào không khí sau khi trong nháy mắt bành trướng. Đây là, thích không? Baker một mặt mỉm cười nhìn về phía Barbara như thế nói. Tháng trước số 2 số 14 là hắn sinh nhật, cùng sinh nhật nhận thưởng như thế, là toàn phương diện năm đại ô vuông đại nhận thưởng. Anh hùng kỹ năng, anh hùng vật phẩm liên minh, vật phẩm anh hùng trang phục phổ thông kỹ năng, rất bất hạnh, năm nay bắt đầu bất lợi. Đối với Baker tới nói tối thiểu là như vậy. Mỗi lần đều rất chờ mong anh hùng kỹ năng, lần này dĩ nhiên vòng hết rồi. Anh hùng vật phẩm, nhà phát minh lỗi lạc, Hammerdinger phát minh chuồn chuồn che sao một. Nhà phát minh lỗi lạc, Hammerdinger phát minh lòng đất không gian mở rộng nghi sao một liên minh. Vật phẩm, đại đối quyết bản bình máu sao hai anh hùng trang phục. Vũ kiếm sư, Irelia quán quân chế phục phổ thông kỹ năng. Ngụy trang sao 4 dĩ vãng hàng năm đều sẽ vòng không anh hùng trang phục chiến đấu trang, lần này dĩ nhiên bên trong, nhưng Baker thà rằng lựa chọn dùng trang phục chiến đấu trang đổi về hắn anh hùng kỹ năng. Này một bộ là đao muội quán quân trang phục. Làm sao trang? Baker từng nghe người đã nói. Dị trang rồi cùng quá trớn như thế. Chỉ có không lần cùng vô số lần khác nhau. Tuy rằng đao muội quán quân trang phục rất đẹp. Hai màu trắng đen, đơn giản sáng tỏ. Nhưng Baker là quyết định sẽ không xuyên. Trời mới biết sau khi mặc vào có thể hay không thức tỉnh cái gì không được tà ác tâm tư. Vì lẽ đó Baker từ vào lúc ấy đã nghĩ làm sao đem bộ y phục này biến mất ở trước mắt hắn. Mắt không gặp tâm không phiền. Barbara lấy ra cái trò này tác chiến cùng gợi cảm hợp hai là một chế phục. Dùng một loại nào đó không tên ánh mắt nhìn Baker. Tựa hồ muốn nói, u, nguyên lai ngươi yêu thích cái này giọng. Baker chẳng muốn giải thích. Trực tiếp nói, không thích trả lại ta. Barbara liếc mắt một cái Baker, đem bộ này Irelia quán quân chế phục co lại chính mình trong lòng. Lại một lần nữa nguýt một cái Baker, hướng về xa xa rừng rậm đi đến. Lại đây, giúp ta nhìn, không lâu lắm, đánh đồng dạng đặt ở không thấm nước trong túi không có thấp đi thuốc lá Baker ngáp một cái. Xong chưa? Được rồi, sau cây Barbara trả lời một câu. Một lát sau, ngáp một cái Baker nhìn từ sau cây đi ra mỹ nhân trong nháy mắt dại ra. Trắng đen xen kẽ quán quân trang phục thừa nâng Barbara linh lung có hứng thú vóc người. Tóc vàng phiêu phiêu, phối hợp với Barbara độc nhất lạnh xinh đẹp khuôn mặt, càng là đừng cụ một phen phong tình. Thậm chí, ở Baker trong mắt, mặc ở Barbara trên người quán quân chế phục dường như vảy giáp cuộn sóng như thế phun trào. Hai giây đồng hồ sau, Baker trong mắt cái kia sóng lớn mãnh liệt hình ảnh biến mất rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.